Chương 500, dù gì mời rổ si đã tàn nhẫn, bên trên. Nếu như đến ngày hôm qua mới thôi vẫn còn ở thảo luận, hôm nay chính là chính thức quyết định thời gian. Chỉ đương nhiên là, có quan hệ hôm nay trạng vạng bắt đầu Mỹ xạ kỳ thành phố chim ưng biển tế hoạt động lịch trình điều chỉnh. Quang phản trường cao đẳng mỗi cái học sinh, vừa đi vào phòng học, hoặc là sớm hơn phía trước ở tủ giày mặc vào giày lúc, hoặc là đến trường trên đường lẫn nhau phách vai hôm nay định làm như thế nào hôm nay không nên quên A liên quan tới hôm nay sự tình mỗi người đưa ra tương quan trọng tâm câu chuyện cũng tăng thêm xác nhận. Trường học mọi người từ đi học chung vang bắt đầu, vợ nóng lòng muốn thử đang mong đợi hôm nay nửa ngày chương trình học kết thúc. Một năm tiểu đội cũng không ngoại lệ, vô luận là sáng sớm nói chuyện chủ đề, vẫn là lớp học thời gian nghỉ ngơi lơ đãng nói chuyện thiếm, hầu như toàn bộ cùng hôm nay tiết khánh hoạt động có quan hệ. Mọi người không ngừng hướng chu vi tản giống như thiết trí ở xạ thai ở trên giống như hỏa tiễn khí tức. Trong đó, bị coi là bình giếng duyên đoàn thể nhỏ 6 gã thành viên có vẻ đặc biệt bắt mắt, bởi vì bọn họ cũng không có người hầu lên bất luận cái gì một người hẹn xong tham gia hoạt động. Bình giếng duyên cũng chính là xạ nạ nhiều lần chịu đến nữ đồng học chuồn quay von nở dê mời, thế nhưng cảm ơn, không cần. Nàng cực kỳ ngắn gọn cự tuyệt. Hôm nay vừa tới trường học, nàng tiểu lấy phi thường đáng sợ biểu tình tọa chấn tại chỗ ngồi bên trên, kế tiếp cũng không núp đích. Mỗi lớp ngay từ đầu liền cơ giới tính xuất ra sách giáo khoa, lại ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt, chỉ là nhìn chằm chằm vào giữa không trung. Nhắc nhở một tiếng, sáng sớm rủ gì cùng ạ lạt tỏ lần nữa bị đuổi ra ngoài. Kế ngày hôm qua sau đó, nên tiếp cùng ạ lạt tỏ cùng nhau về nhà rủ gì chính là, mặt mang so với hôm qua lại càng không duyệt biểu tình ngồi ở trước bàn ăn san ạ, còn có tràn ngập ở chủ phòng bên trong đốt trọi vị. Còn như tỷ gì ẻn, cũng trước sau như một nằm ý không có đặc huấn thời gian, nàng bình thường đều rất khó bắt đầu sẽ sáng sớm. Trở về chính đề, giờ khác này ở lớp học hết thảy đồng học đi qua kinh nghiệm trước kia, đã giải đến bình giếng đồng học sở dĩ biến thành loại này người lạ chớ vào dáng vẻ, nàng chắc chắn sẽ không sinh chuyện gì tốt. Đương nhiên cũng có thể cùng tiết khánh hoạt động không có quan hệ, nói chung chính là kính quỷ thần mà viên chi, vì vậy mọi người căn cứ cái này đối sách, đối nàng áp dụng hờ hững thái độ. Đương nhiên, bởi cả lớp đã công nhận xả cái dù gì sẽ phải cùng với nàng đồng tiến đồng xuất, cho nên vừa mở ra máy hát liền ôm không mang theo một tia âm úc cước gao giọng nói. Ngươi hôm nay muốn cùng bình giếng đồng học đi nơi nào chơi á dù gì không trả lời, chỉ là cười cười. Lần này chim ưng biển tế, hắn đã kế hoạch được rồi, đem xạ nạ cùng rổ xì đã cùng kêu lên. Bất quá bởi vì còn không biết xạ nạ là thế nào nghĩ, cho nên dù gì đánh tiền trạm hậu tấu ý tưởng. Đến lúc đó trực tiếp đem xạ nạ mạnh mẽ kéo đến chim ưng biển tế bên trên, đồng thời còn bao quát mẫu thân chỉ liệu xạ, cùng với phụ gì bệ ạ xỉ tỉ muội, mà tặc các lộ hủy trừa. Đương nhiên, đầu tiên muốn cùng với các nàng nói một tiếng. Đối với mình cư nhiên sở hữu manh liệt như vậy quyết tâm cùng dũng khí, dù gì mình cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Đến vu cắt điển, mọi người đều biết nàng cá tính văn tĩnh, sẽ không chủ động tích cực địa tham gia loại hoạt động này. Ở xác nhận dù gì khả năng cùng xạ nạ cùng nhau vượt qua chim ưng biển tế về sau, vẫn có không phải thiếu nam sinh biết rõ hy vọng không lớn, cũng chủ động phát sinh mời mời. Đương nhiên, kết quả toàn bộ bị ép buông tha. Thấy được nàng mặt lộ vẻ nhu nhược nụ cười đồng thời huyền chuyển cự tuyệt, lại tiếp tục ép buộc sẽ cảm giác dường như đang làm cái gì chuyện xấu giống nhau. Huống hồ lấy nàng tình trạng, rất rõ ràng có khác chân mệnh thiên tử. Cho nên không có ai thích ở vui sướng tiết khánh hoạt động sắm vai làm nền nhân vật. Hết thệ cùng lớp đồng học đều đang suy đoán nàng cùng với nàng chân mệnh thiên tử xạ cái rủ gì trong lúc đó ở hôm nay sẽ phát sinh cái gì sự tình. Xạ cái rủ gì có thể hay không ở xác nhận hòa bình giếng duyên cùng nhau đi dạo chim ưng biển tế tình tình huống bên dưới, hướng nàng phát sinh phần thứ hai mời mời. Vì vậy, một bộ phận ôm xem náo nhiệt tâm tư người, quyết định đến đối diện đi sẽ phải tương đối thú vị. Có thể là chứng kiến xạ nạ cùng rổ xì đã đều có thị dáng vẻ không có sợ hãi, hai vị khác tham gia rủ gì tranh đoạt chiến thiếu nữ, kỳ ủ phụ gì bệ ạ xỉ cùng mạ tạc ổ gạ tạ tựa hồ có hơi gấp gáp. Lớp thứ nhất về sau, hành đầu tiên chọc chọc rủ gì sau lưng, sau đó đi ra phòng học. Rủ gì hội ý đi theo, ở lão địa phương gặp. Cuối hành lang góc, rủ gì vừa mới xuất hiện, hạnh liền chủ động ôm đi lên, ngăn lại rủ gì môi tham lam hôn lên. Đầu lưỡi của hai người triển miên một hồi, trao đổi với nhau nước bọt về sau, mới có quyến luyến không thôi xa nhau. Không đợi Hạnh mở miệng, dù gì đã vừa vớt ve bộ ngực của nàng cùng cái mông, vừa dùng phía dưới nhô ra bộ vị ma sát nàng ấy cái bộ vị, phát ra mời mời. Trạng vạng ở chim ưng biển tế trước đường phố cửa, ngươi và Lương có thể cùng nhau qua đây sao? Từ dù gì trong miệng, Hạnh nghe được một loại không cho phép cự tuyệt giọng nói. Ân thoáng sửng sốt một chút, Hạnh theo bản năng gật đầu bằng lòng, không đợi nàng hỏi lại, dù gì đã lần nữa ngăn lại môi của nàng, tham lam mút thỏa thích lấy của nàng ngọt lưỡi. Lớp thứ hai, dù gì chủ động ly khai chỗ ngồi, cho ngồi ở phía sau nhất mạ tặc một cái ám thị nhãn thần. Mạ tặc ngạc nhiên chỉ chính mình, nhìn thấy dù gì gật đầu xác nhận về sau, lập tức hưng phấn chạy ra khỏi phòng học. Ở lầu chót cửa thang lầu, mạ tặc mới vừa chạy tới. Dù gì liền từ phía sau kéo gần một cái góc, sau đó đưa nàng đè ở trên tường. Mạ tắc, là ta nghe được là dù gì thanh âm, lại càng hoảng sợ mạ tặc mực có hơi chút an tính lại. Dù gì lập tức buông ra bưng mạ tặc miệng tay, thoáng lui trở về mấy bước, nhìn trước người thiếu nữ tóc ngắn hỏi. Mạ tắc, buổi tối chim ưng biển tế, ngươi hiện tại ước hẹn người sao ngươi là biết do còn hỏi a? Mạ tặc cú hoán chừng dù gì liếc mắt, bất mãn trả lời. Ngoại trừ Hạnh che giấu tốt ở ngoài, dù gì đã cùng mạ tạc đối với dù gì tâm ý, cơ hồ là người qua đường đều biết. Đương nhiên, có xã nạ mạnh mẽ như vậy một cái đối thủ, bọn họ cũng không cho rằng hai người có bao nhiêu cơ hội. Nhất là mạ tạc, vai diễn của nàng cùng xã nạ có chút trùng hợp, cộng thêm dung mạo cùng vóc người cũng không sánh nổi dù gì đã, bởi y thế là bị cho rằng là cơ hội một cái nhỏ nhất. Từ xã nạ bình thường con cùng dù gì đã cạnh tranh, mà hoàn toàn không có mạ tặc chen chân dư âm liền rõ ràng. Nói chung chính là, ở mạ tặc trước mặt, xà nạ ưu thế dư giả, chống lại rổ si đạ, thì là phái nữ bộ phận cường liệt không đủ. Nếu như chọn lời của vợ, nói vậy ngoại trừ có chút có đặc thù hứng thú người, phỏng trừng phần trăm chi 90 trở lên nam sinh, đều sẽ tuyển trạch rổ si đạ. A nếu như ở trên đường cái đối với xà nạ làm ra tình lữ giữa cử chỉ thân mật, bị báo cảnh sát có khả năng phi thường lớn. Nói thí dụ như dâm loạn nhi đồng tội gì mà mạ tặc liền muốn khá, mặc dù có thời điểm có vẻ hơi sức sống quá thừa. Cái kia chạm vạng 5 giờ, ở chim ưng biển tế cửa vào ngã tư đường hiệp, ta đã hẹn Hạnh cùng nàng muội muội, còn có xã nạ cùng rổ xì đạ cũng có thể trở về cùng nhau đối đãi bất đồng nữ hải, tự nhiên muốn vận dụng bất đồng chiến thuật cùng giọng nói. Lấy mạ tặc tranh cường háo thắng tính cách, nói mời cái khác nữ hải, sẽ phải càng thêm kích khởi của nàng cạnh tranh tâm. A ngược lại, cơ hội ít nhất nàng, miễn là cho ra một điểm hy vọng, liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Ta biết rồi, mạ tặc dùng sức nhẹ gật đầu, dùng sức nắm chặt nắm tay. Giống như dù gì phân tích như vậy, trước mắt mà nói hy vọng nhất mong manh nàng, đã không hề hy vọng xa về một người độc chiếm dù gì, ở nàng tâm lý, có thể trở thành dù gì trong lòng đất tình nhân đã là tốt nhất kết quả. Hơn nữa, nếu như mình cam tâm trong lòng đất tình nhân nói, dù gì có thể sẽ bởi vì đối với mình hổ thẹn, còn đối với chính mình tốt hơn. Ngược lại, vận động bên trên không sánh bằng Sana, vóc người bên trên không sánh bằng Rổ Sĩ Đạ, tính cách bị bắt đầu hai người cũng muốn kém một chút, liên tục thế tiến công cũng không có thu được bất luận cái gì hiệu quả, mà tạc hầu như cũng định tự giận mình. Hay là cập thời vũ, đại khái chính là chỉ loại tình huống này. Ai nhìn thấy dù gì xoay người chuẩn bị ly khai, mà tạc đột nhiên chạy đến trước người hắn. Sau đó nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn vào dù gì trên môi. Đây là thệ ước hôn trở lại tại chỗ, mạ tạc đỏ mặt, dũng cảm nhìn chằm chằm dù gì con mắt. Từ hiện tại lên, vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể thoát khỏi ta, ta cũng chỉ sẽ thích ngươi. Tốt nhất giác ngộ A Phanh lấy tay thương tư thế nhắm ngay dù gì nả một phát súng, mạ tạc kích động xoay người chạy xuống lầu. Dù gì sờ sờ chính mình lưu lại mạ tạc son môi dấu vết môi, cười lắc đầu. Người này dù gì phát hiện, e rằng mình bình thường đối với mạ tạc quá mức không để mắt đến, kỳ thực nàng cũng là một cái tương đương có mị lực nữ hài tử. Đến khi hắn trở lại phòng học, trực giác bén nhạy xạ nạ rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng, chăm chú nhìn chằm chằm dù gì mặt. Mà giờ khắc này thức tỉnh rồi ngạ mạ, ăn uống quá độ cùng sắc dục bản chất cũng đã giác tỉnh, tham lam cũng theo tỷ gì ẻn đến có một kia thức tỉnh manh mối dù gì, nhưng không có giống như kiểu trước đây trột dạ tách ra. Mà là ung dung đáp lại xạ nạ ánh mắt, bình tĩnh về tới chỗ ngồi của mình. Cuối cùng, ngược lại là xạ nạ bị nhìn có chút ngượng ngùng, cho rằng trạng vạng tối kế hoạch đã bại lộ, hừ lạnh một tiếng, đỏ mặt quay đầu chỗ khác. Chương 03, giờ học sau khi kết thúc, nửa ngày chương trình học một lần cuối cùng thời gian nghỉ ngơi, ải cờ từ giáo sư phòng làm việc đưa đến cả chói sao chụp giáo trình lấy chuẩn bị một chút một bài giảng sử dụng. Đang ở hắn mới vừa chuyển qua hành lang chỗ rẽ ngay phía trước sạt từ toilet một bên thang lầu chỗ rẽ hướng hắn vây tay. Uy ải cờ. Ấn tới đây một chút được không quỷ quỷ túy túy dáng dấp hoàn toàn không giống bọn họ thích giang nóng bốn phía không khí tắc phong trước sau như một. Cảm thấy buồn bực cờ đi lên trước, thì ra ngay cả tạ cả nạ đã ở hơn nữa hai người biểu tình đều nghiêm túc dị thường. Bọn họ tiếp tục vây tay, đem cờ mang tới lầu một cuối thang lầu thường khố cửa vào không người nơi. Chuyện gì sao rồi cho dù hỏi, sắt có vẻ ấp úng, tạ cả nạ thì là lập lờ. Lẫn nhau trong lúc đó còn không ngừng trao đổi nhãn thần. Không cách nào đơn giản mở miệng.